Khương Vọng, quán quân trận nội phù của Hoàng Hào Hội lần này, âm thầm câu kết với ma tộc, quả thực là ma gian. Một khi tin tức này được kính thế đài của cảnh quốc công bố, chẳng bao lâu đã truyền được khắp thiên hạ. Tính chất của việc này cùng với danh tiếng, thành tựu của Khương Vọng đã nhanh chóng khiến nó trở thành đề tài không thể thiếu ở trong mọi cuộc bàn tán của mọi người. Căn cứ tin tức mà kính thế đài công bố, trước kia Khương Vọng ở Trang Quốc đã bị một ma tộc lựa chọn bồi dưỡng. Người này đầu tiên là kết cấu với bạch cốt đạo của tà giáo, hủy diệt thành vực quê quán của bản thân mình. Bạch cốt đạo sử dụng toàn bộ mệnh hồn của bá tánh trong thành vực để luyện chế bạch cốt chân đan. Khương Vọng nhân cơ hội đó hấp thu toàn bộ khí vận của thành vực vào người, do đó có thể đạt được thiên phú tu hành tuyệt thế. Trang Đình đánh bại âm mưu của bạch cốt đạo, đánh lui bạch cốt tà thần, đoạt được bạch cốt chân đan, lại bỏ qua sự tồn tại của Khương Vọng. Sau khi bạch cốt tà thần lùi về U Minh, Phong Lâm thành vực đình trệ ở khe hở U Minh, quận Thanh Hà vẫn có việc ác liên tiếp xảy ra. Trước có toàn bộ gia tộc họ Lâm ở thành Vọng Giang bị giết, sau có phó tướng của Trang Quốc bị ám sát chết ở thành Tân An, tiện đà lại có Thanh Giang thủy quân Tống Hoành Giang ly kỳ tử vong. Trang Đình vẫn luôn duy trì tìm hung thủ mà không được, cũng xin Ngọc Kinh Sơn giúp đỡ, lại bởi tin tức hữu hạn, tốn công vô ích. Vẫn là ở trong Hoàng Hà Hội kia, người sống sót duy nhất của Lâm Thị ở thành Vọng Giang, Lâm Chính Nhân ngoài ý muốn phát hiện kẻ giết chết toàn bộ gia tộc của Lâm Thị Nhán, thế mà lại là thiên kiêu Khương Vọng của Tề Quốc. Mà Khương Vọng là càng quyết đoán đổi trình tự chiến đấu, bỏ qua đối thủ đến từ Hạ Quốc và Thân Quốc, muốn ở trên thiên hạ đài diệt khẩu Lâm Chính Nhân. Vì bảo tồn tính mệnh có tác dụng, sưu tập chứng cứ, Lâm Chính Nhân bất đắc dĩ đành phải rời khỏi cuộc thi, lại bởi vì vội vã giận dữ ảnh hưởng tới tâm tình, oán hận đến phát điên mới có thể huyết quy phản phệ. Sau khi kết thúc Hoàng Hà Hội, Trang Đình một lần nữa điều tra mới phát hiện cái chết của Tống Hoành Giang vô cùng kỳ quặc. Địa phương cuối cùng mà vị Thanh Giang thủy quân này xuất hiện trước khi biến mất, thế nhưng là trong ma quật thượng cổ mà Thanh Giang thủy phủ bảo lưu. Tên Khương Vọng này ma tính sâu nặng. Khi còn nhỏ yếu, hắn từng gây thù chuốc oán với em trai Lâm Chính Lễ của Lâm Chính Nhân. Sau khi vào ma tộc được nâng đỡ mới nhanh chóng đã trưởng thành nhanh. Sau khi trưởng thành, việc làm đầu tiên là diệt cả nhà Lâm Thị. Bởi vì Đồng A ở sự kiện hủy diệt Phong Lâm thành vực đã phá hủy âm mưu của bạch cốt đạo, ở một mức độ nào đó thì cũng ngăn trở Khương Vọng tiến thêm một bước nữa thực hiện kế hoạch của mình. Cho nên Khương Vọng khi đạt tới thực lực nhất định đã lựa chọn tập kích thành Tân An trong đêm tối, ngang nhiên giết chết sư phụ. Tống Hoành Giang là Thanh Giang thủy quân, nguyên lão Tràng Quốc, phát hiện việc này bèn tự mình đuổi giết hắn. Không nghĩ tới đây cũng là một cái âm mưu. Khương Vọng muốn trốn vào trong thượng cổ ma quật ở đáy nước Thanh Giang, lấy bí pháp mở ra thông đạo ở vạn giới hoang mộ, triệu hoán cường giả ma tộc ngắn ngủi buông xuống, giết Tống Hoành Giang ở trong ma quật. Thì ra Khương Vọng đã có chuẩn bị ở trong thượng cổ ma quật này từ lâu. Trong lúc hắn ẩn núp ở trong thành Phong Lâm, vẫn luôn trộm dưỡng ma ở đáy nước Thành Giang. Tất cả việc này Trang Đình đã có chứng cứ tương ứng. Thiên kiêu Lâm Chính Nhân của Trang Quốc càng là nhân chứng từng trải qua hành động hung hãn tàn nhẫn của Khương Vọng kia. Sau khi Trang Đình điều tra rõ chân tướng đằng sau tất cả những sự kiện này, Trang Quân tự mình lên Ngọc Kinh Sơn, dẫn mình ước trù ma thượng cổ, cầu xin đạo môn trù ma. Vì thế thiên kiêu cảnh quốc Triệu Huyền Dương cũng là một mạch phụ thuộc với Ngọc Kinh Sơn, tự mình ra tay tuyên cáo muốn bắt lấy Khương Vọng trong vòng 3 ngày, đưa đến Ngọc Kinh Sơn xử phạt mức cao theo pháp luật. Mọi người trong thiên hạ ngẩng cổ đều đang chờ đợi diễn biến tiếp theo của chuyện này. Không ai hoài nghi Triệu Huyền Dương có thể bắt được Khương Vọng hay không. Mọi người chỉ quan tâm là Triệu Huyền Dương cần tốn bao nhiêu thời gian mà Tề Quốc thì lại có phản ứng như thế nào với việc này? Trung Sơn Quốc, trong một tiệm rượu, mọi người trò chuyện xôn xao, cũng không biết trung tâm của trận bão lúc cực lớn ở trong miệng bọn họ trong giờ phút này đang ở trong tiệm rượu. Khương Vọng mặc áo màu đen, tóc dài xõa tung, hơi cúi đầu, đang chậm rãi nhấm nháp thức ăn. Ở bên hông treo một cái khoái đao, Trường Tương Tư giấu trong hộp chữ vật. Trên đời này nhiều người biết tên hắn, ít người biết hắn, biết mặt hắn. Ở nơi quốc gia xa lạ như thế này, cũng không cần che giấu kín mít, ngược lại dễ khiến cho người khác nghi ngờ. Chỉ cần thoáng điều chỉnh trang phục một chút, khác với ngày thường, thì sẽ không dễ bị nhận ra. Trung Sơn Quốc là một quốc gia nhỏ ở trung vực góc tây nam của Cảnh Quốc, chưa từng được nêu tên trên quan hà đài, nói trắng ra là không có tư cách. Trung vực có rất nhiều quốc gia nhỏ như là Trung Sơn Quốc, ở trên cơ bản đều không có cảm giác tồn tại gì ở trong thiên hạ. Nhìn khắp hiện thế, Tần Quốc độc chiếm khu vực tây bắc của Tây Cảnh, nhưng mà trong phạm vi Tây Cảnh còn có đỉnh, còn cái đỉnh này, cái đỉnh kia. Ung Quốc giống như là con rết trăm chân vậy, lại có Mặc Môn duy trì. Trang Quốc thì là nhân tài mới xuất hiện, được Đạo Môn chống lực. Bên trong Nam Vực, Tống Quốc, Ngụy Quốc, Việt Quốc, Hạ Quốc đều không phải là nước yếu. Tuy Sở Quốc là bá chủ duy nhất ở Nam Vực, nhưng mà lại không có tiếng nói chuẩn của Nam Vực. Đặc biệt sau trận chiến Hà Cốc, các quốc gia như là Ngụy, Tống, Hạ khó tránh khỏi nổi lên ác ý, nổi lên ý khác. Ở Đông Vực Tam Hình Cung, Huyền Không Tự, Đồng Vương Cốc đều là thế lực lớn. Như Thần Quốc đều có hậu trường, Khúc Quốc, Trịnh Quốc cũng có ngoại cảnh duy trì. Hải ngoại còn có một cách Câu Hải Lâu cạnh tranh. Tề Quốc tuy là bá chủ, lại không phải duy nhất ở Đông Vực. Hai quốc gia bá chủ lớn cùng tồn tại ở Bắc Vực, càng không cần phải nói. Kinh Quốc, Mục Quốc, ai cũng không thể áp đảo ai. Mà toàn bộ Trung Vực chỉ có Cảnh Quốc xưng bá tất cả. Ngoại trừ điều này thì tất cả quốc gia đều nuôi dưỡng số lượng lớn sào huyệt hung thú, cống hiến quần quật không ngừng, khai mạch đạt. Chỉ cần Cảnh Quốc muốn, tùy thời có thể thống nhất Trung Vực. Nhưng mà Cảnh Quốc cũng không có lựa chọn như vậy, bởi vì gần với vạn yêu môn nhất, các nước nhỏ ở Trung Vực nuôi dưỡng xào huyệt hung thú quả thực có thu hoạch cao hơn các nước nhỏ ở địa vực khác. Mà bản thân Trung Vực tài nguyên phong phú, những nước nhỏ này coi như là khá giàu có. Đương nhiên, so với Cảnh Quốc thì tất nhiên kém xa như là trời với đất vậy. Người Trung Vực kiêu ngạo khắp thiên hạ, người Cảnh Quốc vênh vang khắp Trung Vực. Đường ra tốt nhất của người dân các nước nhỏ ở Trung Vực này chính là kích phát thiên phú, xin vào Đạo Môn, từ đó có thể trở thành người dân Cảnh Quốc. Bên trong tiệm rượu, khó tránh khỏi bàn tán thời sự. Nghe nói tên Khương Vọng này chẳng qua mới khai mạch hơn 2 năm, lúc còn ở Trang Quốc còn chưa có danh tiếng gì. Ta nói làm thế nào mà tu vi tiến triển nhanh như vậy chứ? Hóa ra là ma gian, có ma tộc toàn lực duy trì. Đây là bừng tỉnh hiểu ra, thanh tỉnh rõ ràng. Các nước thiên kiêu tề tụ quan hà đài, lại để cho một tên ma gian như vậy mà đoạt quán quân Hoàng Hà hội sao? Thực là xỉ nhục của tộc ta. Đám người Tần Chí Chân, Hoàng Xá Lợi đều nên tự sát tạ tội đi. Đây là lòng nhớ vinh, nhớ mong vinh dục của nhân tộc, hiên ngang lẫm liệt. Các người nói, Tề Quốc thực sự không biết việc này sao? Vẫn là nói, để có thể đoạt được giải nhất, cố ý ngầm đồng ý. Phải biết rằng từ trước cho tới nay, bọn họ đều muốn quán quân một lần mà không thể được. Đã là chuyện cười trong các nước bá chủ từ lâu. Đoạt được một lần quán quân Hoàng Hà hội, sau này có âm mưu bày trò gì cũng sẽ tiện hơn. Đây chính là trong lòng có trí tuệ rộng lớn như núi non, bình luận thế cục thiên hạ. Còn có người chần chờ nói, chẳng phải Tề Quốc đã thông cáo không tán thành lời giải thích của Kinh Thế Đài Cảnh Quốc sao? người nắm rõ thế cục thiên hạ ở trong ngực kia, cười ha ha. Sao bọn họ có thể thừa nhận chứ? Để một tên ma gian đại biểu quốc gia đi tham dự Hoàng Hà Hội sẽ là mất mặt xấu hổ tới tận thời kỳ Tề Võ Đế. Theo ta thấy, bọn họ chỉ là muốn ngăn cản cảnh quốc công khai thẩm phán, muốn bắt Khương Vọng mang về Tề quốc lén xử lý. Đến lúc đó, nói ra lý do thăm dò bí cảnh bị mất tích hoặc chết bệnh linh tinh, cũng có thể bỏ qua chuyện này. Huynh đệ phân tích thật là quá đúng đấy. Đây là bảo sao hay vậy? Vỗ đùi, đồng ý đến không thể đồng ý lại. Chưa gì đã diệt cả nhà người ta, ngay cả quê nhà mình cũng không tha. Đồng hương, bạn bè, bạn cùng trường, nói hại chết thì hại chết. Hey, các người nói cái tên ma gian này còn có chuyện gì mà không làm được đây? Đây chính là không biết nói gì đành nói lung tung, vô cùng đau đớn. Đúng là súc sinh mà. Một người mắng. Một người khác tiếp tục nói. So sánh hắn với súc sinh là nhục nhã súc sinh đấy. Thân phận hiện tại của Khương Vọng đóng giả là một người tu sĩ đang đi du lịch thiên hạ. Đi qua Trung Sơn Quốc, tạm thời nghỉ chân. Hắn trầm mặc ngồi ở trước bàn tiệc, một miếng nhấm nháp đồ ăn, lặng lặng nghe người ta bàn luận về hắn. Đó là một hình tượng phức tạp cỡ nào? Đó là một Khương Vọng xa lạ cỡ nào? Bản thân ngươi, ngươi trong mắt bạn bè, ngươi trong mắt kẻ địch và ngươi trong miệng của mọi người, có đôi khi là bốn người hoàn toàn khác nhau. Kỳ quái, trong lòng Khương Vọng thế mà không hề tức giận. Hắn nghe câu chuyện tội ác chồng chất của Khương Vọng kia, giống như là đang nghe một chuyện hoàn toàn không liên quan tới hắn, nghe về một người hoàn toàn xa lạ vậy. Người đó là ác cũng được, mà thiện cũng được, mọi người yêu hắn cũng được, hận hắn cũng chả sao. Khương Vọng đã rút ra ý thức chủ quan của bản thân, sử dụng một thị giác khác để quan sát chính mình. Thị giác do đám người trang cao tiện đỗ như hối đắp nặn. Cái thị giác mới lạ này logic cũng rất lưu loát. Dòng thời gian rành mạch, tình tiết câu chuyện hoàn toàn có sự kết nối. Kẻ ác trong miệng người kể chuyện sinh động như thật, khiến cho người ta vô cùng căm hận, hận không thể phun ra nước bọt lên mặt, lột da giết chết kẻ này. Mà Khương Vọng vô cớ nghĩ đến, thực là có thể để một người như vậy tồn tại. Hắn bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, không chuyện ác nào không làm, hết thầy là vì mục đích trở nên mạnh mẽ, coi thường quỷ thần, coi tất cả người như là quân cờ, khẽ một tí là giết người đoạt bảo, một lời không hợp là giết sạch cả nhà, dẫm lên thi thể của đồng bạn tiến lên phía trước. Phản bội bạn bè, giết sư phụ, phản quốc, sống không kiêng dè, chết không tiếc nuối. Một người như vậy kỳ thực là không có nhược điểm. Một người như thế rất mạnh, sẽ càng nhanh trở nên mạnh. Khương Vọng ăn đồ rồi, tự rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống. Nước nhỏ dù sao cũng là nước nhỏ. Tiệm rượu này cũng chỉ thường thôi. Tuy rằng tốn không ít bạc, nhưng mà rượu rót vào miệng vẫn khiến cho Khương Vọng nhấm nháp ra một chút vị chua xót. Rượu đắng vào họng, dường như là đốt lửa. Hắn chậm rãi uống 3 ly rượu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Người trong tiệm đang rất có hứng với việc trò chuyện. Rốt cuộc là một vị tuyệt thế thiên kiêu đang được chú ý bỗng nhiên sa đọa là một đề tài vô cùng khó có được. Một người đều có thể dẫm lên một chân để thể hiện ra kiến thức sâu rộng của bản thân mình. Có lẽ bản thân bọn họ cũng rất tầm thường. Có lẽ bọn họ chẳng làm đến trò trống gì. Có lẽ một số người trong đó thậm chí cũng chưa đạt đến siêu phàm, còn đang bận bôn ba phấn đấu vì một viên khai mạch đan. Cũng hoàn toàn không có gây trở ngại đến việc bọn họ bình luận thiên kiêu nội phủ cảnh mạnh nhất hiện thế. Dẫm đạp người khác là phương thức giá rẻ nhất để tự thỏa mãn bản thân. Chỉ cần không biết xấu hổ thì có thể làm được. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Khương Vọng bình tĩnh đi ra tiệm rượu. Đã là ngày hôm sau, sau khi đánh chết 4 gã tinh nhuệ đáng tạ ơn, Khương Vọng đi hướng đông trước, sau đó dùng đồng kích tay lượn vào một nơi khác, rồi lại đi về phía nam. Sau khi sắp xếp một số dấu vết, dưới sự trợ giúp của Nặc Y, đi vòng đường cũ, thực sự đi về hướng đông. Hắn xuyên qua vị trí giữa Quan Hà Đài và Long Môn Thư Viện, trực tiếp bay vọt qua Trường Hà, tiến vào phạm vi trung vực. Sau đó bắt đầu hành động với dáng vẻ trang phục hiện tại. Quá nhanh dễ gây chú ý, quá chậm thì sẽ tạo cơ hội cho Triệu Huyền Dương bắt được hắn. Cho nên hắn duy trì tốc độ của một tu sĩ đằng long cảnh nên có khi đi du lịch. Hôm nay dừng lại ở Trung Sơn Quốc nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm, sau đó lại tiếp tục đi trước. Hắn hơi thay đổi tuyến đường chạy trốn. Lúc này hắn chuẩn bị thông qua trấn thứ 7, Bệ Ngạn Kiều, ở trong Trường Hà Cửu Trấn, đi đến Trường Hà Nam Ngạn, sau đó đi về hướng Hạ Quốc. Đương nhiên hắn sẽ không đi Hạ Quốc. Muốn bóp chết hắn không thua gì Trang Quốc. Hắn đi đường đó là bởi vì suy xét tới việc dựa vào thân phận của Khương Vọng, căn bản không có khả năng lựa chọn con đường này. Hắn dừng bước trước khi tới gần Hạ Quốc. Sau đó từ trấn thứ 9 Ly Vẫn Kiều quay lại Trường Hà Bắc Ngạn, trở lại trung vực, lại trực tiếp đi qua phạm vi thế lực của Huyền Không Tự, trở lại Tề Quốc. Không thể tiếp tục đi Sở Quốc. Toàn bộ hiện thế hiện giờ chỉ có Tề Quốc là có lý do có năng lực để che chở hắn. Tuy rằng những người qua đường đó nói cũng có lý, có lẽ hiện tại Tề Quốc giữ gìn hắn chỉ là suy xét đến thể diện quốc gia, nhưng mà vừa lúc có liên quan đến lợi ích quốc gia nên càng đáng là tin cậy. Nguyên nhân chính là như vậy, Tề Quốc chắc chắn không có hy vọng tội danh cấu kết ma tộc quán bị chứng thực. Hắn chỉ cần là một hoàn cảnh công bằng phát thanh, chắc chắn có biện pháp rửa sạch tội danh mà hắn ta chưa bao giờ làm. Chứng cứ giả giống thực cỡ nào, cuối cùng thì vẫn là giả. Hắn đã tận lực hủy diệt dấu vết, bày ra trận pháp giấu giếm, nhưng hắn cũng không cho rằng những thủ đoạn đó quán có thể che giấu được Triệu Huyền Dương bao lâu. Sở dĩ muốn thông qua Trường Hà Cửu Trấn đuôi về phía hai bờ sông Trường Hà là bởi vì đã chịu dẫn dắt từ cái bùa hộ mệnh của Dư Bắc Đống. Dựa theo miêu tả của Trọng Huyền Thắng, hiển nhiên là Dư Bắc Đấu đã tính ra điều gì mới tặng cái bùa hộ mệnh này. Mà cái bùa hộ mệnh này quả thực đã ngăn cản thứ gì, sau này lại gặp Dư Bắc Đấu có thể hỏi lại việc này. Khương Vọng lựa chọn qua sông bằng Cửu Kiều, đó là vì mượn dùng lực lượng của Cửu Trấn cổ xưa lau sạch khả năng truy đuổi của Triệu Huyền Dương. Dù Triệu Huyền Dương cũng có thủ đoạn đặc thù gì đó, dù sao thì có thể tính đến Trường Hà Cửu Kiều, tính được người trên Trường Hà Cửu Kiều. Những việc này chưa chắc có hiệu quả. Hắn cũng chỉ là cố gắng tận dụng hết thảy điều kiện hiện có, làm hết thảy những gì mà mình có thể làm. Phải nói là Khương Vọng luôn ở bất luận cái gì dưới tình huống nào đều dốc hết sức làm việc. Nhưng mà nhân sinh, chân thực, không phải cứ nỗ lực có thể thành công. Không phải là người trả giá hết thảy là tất nhiên có thu hoạch. Có chút chênh lệch không thể vượt qua, dựa vào bất kỳ nhân tố nào ngoại trừ thời gian. Không ăn nữa sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Khương Vọng nhìn về nơi tiếng bước chân dừng lại. Ngay cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âm dương đạo bào, ôm kiếm gỗ, dựa cửa mà đứng. Đang mỉm cười nhìn hắn, tươi cười ấm áp. Đó là Triệu Huyền Dương đã từng gặp mặt một lần, thế mà bất chi bất giác bị y đuổi theo. Y đuổi theo như thế nào? Y đến từ lúc nào? Điều này không quan trọng nữa. Lý trí nói cho Khương Vọng, trò chơi truy đuổi trốn tìm này đã kết thúc. Kế hoạch hai lần đi qua Trường Hà Cửu Trấn của hắn còn chưa bắt đầu đã chết non rồi. Nhưng mà ngay lúc này, hắn chỉ nói, không hợp khẩu vị lắm. Âm thanh ồn ào trong tiệm rượu bỗng nhiên biến mất. Những khách hàng có hứng nói chuyện ồn ào bốc phét kia. Người này nói, nếu ta gặp được tên ma gian Khương Vọng kia, ta sẽ thế này thế kia. Còn người kia nói, chắc chắn khiến cho Khương Vọng thấy thủ đoạn của ta. Thế nhưng mà trong lúc người sắp sửa ra cửa và người đang đứng cạnh cửa bốn mắt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng chỉ là người ngoài cuộc, lại cảm nhận được một loại áp lực có thể khiến cho không khí đọng lại. Vì thế bọn họ không thể nói thành lời. Bọn họ không biết hai người này là ai, không biết bọn họ là từ đâu mà tới và muốn cái gì. nhưng mà là một loại cảm giác sợ hãi xuất phát từ bản năng sinh mệnh, cứ như vậy lặng yên nảy ra. Triệu Huyền Dương nghiêng người dựa cạnh cửa, nhìn Khương Vọng nói: "Ngươi thực làm cho ta kinh ngạc, ta thực không nghĩ tới ngươi sẽ chạy tới phương hướng này." Khương Vọng thong dong, thong thả ung dung gỡ xuống khoái đao ở trên sườn, tùy tay đặt ở trên bàn tiệc bên cạnh. Nó vốn chính là tùy tiện được mua ở trên đường, vứt xuống cũng không có đáng tiếc. Sau đó lấy ra trường tương tư trong hộp chữ vật, nắm trong tay. Những việc này hắn làm không một chút cầu thả. "Ngươi cho rằng..." Hắn hỏi. "Ta sẽ đi đâu?" "Ta cho rằng sẽ là Vân Quốc. Rốt cuộc con gái của vị Diệp các chủ kia có quan hệ không tầm thường với ngươi." Triệu Huyền Dương cũng không có che giấu sai lầm của mình. "Long Môn thư viện cũng có khả năng. Nói không chừng Long Môn sơn chủ sẽ vì con gái bảo bối của hắn mà cho ngươi một ít che chở." Nói tới đây, y hơi hâm mộ. "Ngươi thật đúng là được nhiều cô nương thích đấy." "Phải không?" Giọng điệu của Khương Vọng bình thản. Hắn chậm rãi rút trường tương tư ra khỏi vỏ, tựa như là một dòng nước chảy, chảy xuôi trong tay. Bỗng nhiên hiển lộ sắc nhọn khiến cho cả tiệm rượu càng thêm an tĩnh. Chỉ có sắc mặt của Triệu Huyền Dương vẫn là như thường. Y rất có hứng thú nói: "Ngươi làm như thế nào? Ý ta là việc được nhiều cô nương yêu thích. Bình thường chút, không đứng đắn là được." Khương Vọng lạnh nhạt nói: "Hiểu." Triệu Huyền Dương không ngại, chỉ cười nói: "Theo ta đi thôi, dẫn người đi ăn đồ ăn hợp khẩu vị." Y có một loại bình tĩnh không thể khống chế hết thảy, mà Khương Vọng giơ kiếm trước người nói: "Cơm tù Ngọc Kinh Sơn, chỉ sợ ta ăn càng không hợp đâu." Những khách hàng trong tiệm rượu lúc trước ồn ào nhốn nháo, lúc này gần như là không thể hô hấp. Chuyện tới hiện giờ, sao bọn họ có thể không nghe hiểu chứ? Hai người đang giằng co trước mặt bọn họ đúng là vai chính trong cái câu chuyện đang truyền lưu ầm ĩ kia, là Khương Vọng và Triệu Huyền Dương. Đối với thái độ dũng cảm rút kiếm của Khương Vọng, Triệu Huyền Dương gật đầu bày tỏ kính trọng. Rồi sau đó rốt cuộc là quay nửa người quay sang, chính diện nhìn Khương Vọng. "Đánh đánh giết giết thực không tốt. Ta luôn luôn chủ trương hòa bình, muốn văn đấu, không có võ đấu." Y vẫn cười nói: "Ngươi xem, ngươi dọa sợ những người này rồi." Rõ ràng hai người bọn họ giằng co ở phụ cận cửa lớn của tiệm rượu. Rõ ràng những người khác đều là cách hai người một khoảng cách rất xa. Nhưng mà cả tiệm rượu, khách hàng đến uống rượu ăn cơm, tiểu nhị, người tính tiền, tất cả đều cố gắng dịch chuyển tới nơi xa hơn, gần như là đều chen chúc ở sát vách tường vậy. Mà giờ khắc này Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là Khương Vọng trong miệng của những người này, hiện tại sẽ làm như thế nào? Toàn bộ người trong tiệm rượu sợ là đều phải ăn làm con tim. Triệu Huyền Dương là thiên kiêu của cảnh quốc, cảnh quốc là bá chủ của trung vực. Quốc gia bá chủ cần gánh vác trách nhiệm của quốc gia bá chủ, thiên kiêu cũng có trách nhiệm của thiên kiêu. Nếu bắt những người ở trong tiệm rượu làm con tin, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, siêu phàm hay là không, đều bắt ép dọa giết, nghĩ đến Triệu Huyền Dương sẽ phải băn khoăn. Quan sát bằng thị giác chiến đấu lạnh lùng, có lẽ đây là nhân tố duy nhất có thể lợi dụng trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng mà Khương Vọng cầm kiếm trong tay, chỉ nói: "Các người có thời gian 40 nhịp thở để rời đi nơi này. Sau 40 nhịp thở, ta sẽ dốc hết sức ở đây liều sống chết quyết đấu một trận." Hắn rất bình tĩnh nói ra những lời này. Đám người sợ hãi trong tiệm rượu lại rời ánh mắt hướng về phía thiên kiêu cảnh quốc Triệu Huyền Dương. Triệu Huyền Dương mỉm cười gật đầu. Vì thế một đám người như ong về tổ mà ào ào xông ra, tránh xa Khương Vọng, từ trên người Triệu Huyền Dương nối đuôi nhau rời đi, ào ào ra cửa tiệm rượu. Thậm chí là không ai không dám dừng lại phụ. Thậm chí là không ai dám dừng lại phụ cận tiệm rượu, đều chạy hướng đi rất xa. Bọn họ quả thực là không có tư cách nhìn chiến đấu cấp bậc như thế này. Ở một tiệm rượu nhỏ to như vậy, vẫn là lập tức trống trơn. Chỉ có rất nhiều đồ ăn còn thừa trên bàn tiệc miêu tả sự ồn ào, náo động vừa mới rồi. Ánh mắt Triệu Huyền Dương rốt cuộc có chút kinh ngạc. Y vốn tưởng rằng Khương Vọng sẽ thờ dịp lúc đám người này đối đuôi nhau ra ngoài mà làm việc gì. Y cũng đã chuẩn bị tốt phản ứng xử lý. Không nghĩ tới Khương Vọng cái gì cũng không làm. Ngược lại thực sự chỉ là muốn dọn dẹp ra chiến trường cho một cuộc quyết đấu công bằng. Một tu sĩ nội phụ rửa sạch chiến trường. Muốn công bằng quyết chiến với Triệu Huyền Dương Y sao? Chuyện này thật là một chút vớ vẩn. Nhưng mà cảm giác này khiến Y cảm thấy mới lạ. Đón nhận đôi mắt trong sáng bình tĩnh, Y nghĩ, đây là một người thú vị. Rồi ngay một cái nháy mắt sau đó, ánh kiếm chiếu rọi trong đôi mắt này. Ở trong mắt Triệu Huyền Dương, người trẻ tuổi khoác áo đen, xõa tóc dài, trang điểm rất giống kẻ lưu lạc này, bỗng nhiên trở nên phấn chấn rực rỡ. Lửa đỏ bốc lên quanh thân, sưng gió tới ngay sau đó, mà một kiếm bỗng nhiên đánh thẳng tới, lại có uy thế như là trụ trời đổ sụp. Quá thú vị. Triệu Huyền Dương không nhịn được khen ngợi ra tiếng. Rồi sau đó Y ra tay. Y thực sự chỉ là ra tay. Y vẫn cứ nắm kiếm gỗ kia trong tay, mà bàn tay phải rỗng tuếch của Y chợt vươn ra ở phía trước, hai ngón tay giơ lên. Chỉ một thoáng sắc ngọc lưu chuyển, hai ngón tay tỏa sáng. Thế mà kẹp lấy mũi nhọn của Trường Tương Tương, Khương Vọng đánh ra một kiếm mạnh nhất, lại bị hai ngón tay này cản trở, không thể lại tiến thêm. Đây là chênh lệch lớn cỡ nào chứ? Triệu Huyền Dương khẽ xoay hai ngón tay kẹp hai mũi kiếm, kẹp lại mũi kiếm, tư thế giống như là xếp bè gãy mũi chiếm Trường Tương Tư vậy. Chợt có một kiếm rung lên bén nhọn, đó là tiếng than khóc của Trường Tương Tư. Mà Khương Vọng bị chặn lại một kiếm mạnh nhất, ở trên mặt lại không có vẻ ngoài ý muốn. Hắn và Triệu Huyền Dương vốn là có sự chênh lệch như là đất và trời. Đương nhiên, hắn là thiên kiêu, nhưng mà Triệu Huyền Dương cũng là thiên kiêu. Hắn chỉ có tu vi nội phủ, còn Triệu Huyền Dương lại là thần lâm. Chênh lệch thực lực vốn là như vậy, không phải là đơn thuần dựa vào ý chí có thể vượt qua. Hắn cần thiết nhận rõ được hiện thực. Sau khi đã nhận rõ hiện thực, lại chiến đấu tiếp. Cả người Khương Vọng dường như là biến thành một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng mà bay lên. Mà thanh kiếm Trường Tương Tư này cũng là cuống lá của lá bạch. Hắn tùy theo lực lượng bẻ gập khủng khiếp kia của hai ngón tay Triệu Huyền Dương, cả người bay lên cao cao. Tay chưa rời kiếm, người đã là mượn kiếm bay lại gần, tới sát bên người Triệu Huyền Dương, há miệng. Tam bội chân hòa bùng ra phả vào mặt. Cùng lúc đó, tay trái cũng đột nhiên ấn tới. Một sợi xương gió bay vòng trong lòng bàn tay hắn, biến thành một cây đinh dài lạnh lẽo, không tiếng động đâm vào ngực của Triệu Huyền Dương. Ngay trong chớp mắt này, Khương Vọng đã là liên tiếp vài sát chiêu, không thể nói không cường thế, không thể nói không chuẩn xác nắm bắt thời cơ chiến đấu. Triệu Huyền Dương lại vẫn cứ mỉm cười. Ở trên khuôn mặt tuấn tú kia bỗng nhiên đã bịt kín một phần sáng vàng. Tam bội chân hỏa phả vào, lại chỉ đổi lấy ánh sáng vàng khẽ lung lay. Cùng lúc đó, cánh tay trái cầm kiếm gỗ của Y chỉ thoáng di động một chút, sau khi sát sinh đinh rơi xuống, lại là thẳng tắp đâm vào thân kiếm. Đinh một tiếng, chỉ một thanh âm rất nhỏ như vậy, chỉ có tiếng vang này, hai ngón tay kẹp mũi kiếm của Triệu Huyền Dương bỗng nhiên quay lại, bẻ Trường Tương Tư về nguyên trạng, rồi sau đó lại nhẹ nhàng khẽ di động, bèn đưa cả người của Khương Vọng lẫn kiếm về tại chỗ, bay lơ lửng rơi xuống đất. Giờ này khắc này, lửa đỏ trên người Khương Vọng, sương gió ở lưng, kiếm dài trong tay vẫn cứ như là lừng lẫy, mà bên cạnh hắn vừa lúc là bàn tiệc mà hắn để một thanh khoái đao lên. Hắn về tới vị trí ban đầu, giống như là trước này cũng chưa từng bước ra một bước, nhưng mà rõ ràng hắn đã dùng hết thủ đoạn. Mà Triệu Huyền Dương thì chẳng qua chỉ đã cử động một lóng tay, di chuyển thân kiếm một chút. Đây là sự chênh lệch khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Thanh kiếm tốt như vậy, hủy đi thì đáng tiếc. Triệu Huyền Dương nhẹ giọng, cười. Thực lực chênh lệch, Y cho rằng đã có thể hiện ra cũng đủ rõ. Là thời điểm từ bỏ chống cự. Chẳng qua ngay phút tiếp theo, Y đã thấy được tiếng chim hót líu lo, Y nhìn sang thấy sao băng xẹt qua trời cao. Y nhìn đến từng đóa hoa lửa nở ra trong trời đất. Hỏa giới thuật. Khương Vọng cũng không biết từ bỏ cái gì. Mở ra hỏa giới đồng, mở ra hỏa giới, đồng thời mắt trái biến thành đỏ đậm. Mở ra bức vẽ một mình, cưỡi ngựa xung trận. Mặt trời lặn lại rơi xuống phía tây. Đồng thời khởi xướng tiến công từ cả phương diện thân thể và linh hồn. Ánh mặt trời rực rỡ chói chang rơi xuống từ trên trời, có uy thế hủy thiên diệt địa. Mà bóng người mặc đạo bào âm dương kia chỉ mỉm cười lật bàn tay, ngón tay trúng trời. Một tay ấn mặt trời trở về bầu trời, giống như là ấn trên cực bích, ấn bẹp lại, ấn vỡ toàn bộ cái hòn mặt trời này. Ảo giác trong thần hồn tan rã. Càn dương chi đồng của Khương Vọng bỗng nhiên nhắm lại, chảy xuống một hàng huyết lệ. Mà ở thế giới ngoài thân, Triệu Huyền Dương lại không tránh không né, trái phải đánh giá thân ở hỏa giới, tấm tắc bảo là thật là sáng tạo của thiên tài, thế mà có sinh cơ nảy sinh, cảnh đẹp như vậy, có thể nói là tráng lệ rồi. Đây là chênh lệch ở trên toàn phương vị, đây là hoàn toàn nghiền áp. Nhưng chân chính dũng khí không phải là cường giả quyết chiến kẻ yếu, mà là thiên kiêu, không có khả năng khiêu chiến tuyệt vọng. Mắt trái Khương Vọng đang đổ máu, thần hồn chi lực bị đánh tan, người là ở bên trong hỏa giới đi về phía trước, một kiếm chém ra, ngang nhiên quật cường, nghị lực. Con người đứng trong đất trời, phải chống đỡ đất trời. Khi thế cực kỳ trào dâng quán ở trong nháy mắt này dường như là sinh ra, liên hệ vi diệu nào đó với hỏa giới. Ở bên trong thiên địa, có người. Bên trong thế giới lửa, có thần đội trời đạp đất chân chính. Chỉ dựa vào kiếm thuật mà nói, kiếm thức mạnh nhất cho tới nay của Khương Vọng đương nhiên là nhân tự kiếm. Tuyệt đỉnh nhất kiếm trong trạng thái kiếm tiền nhân, càng là nhiều tùng hợp thần thông chi lực, dung hợp đủ loại thành một, tương tự như là nhật nguyệt tinh tam luân trảm vọng đao của Trọng Huyền Tuân vậy. Ở trong chớp mắt này, Khương Vọng ở bên trong hỏa giới chém ra nhân tự kiếm, ở trước mặt thần lâm thiên kiêu Triệu Huyền Dương bày ra dũng khí và bất khuất của người. Mà hỏa giới thuật là thuật mạnh nhất mà hiện tại Khương Vọng có thể sử dụng. Hỗn hợp thần thông, đồ đằng, đạo thuật phù hợp một cảnh. Đạo thuật mạnh nhất cho tới nay mới thôi cùng với kiếm thuật mạnh nhất cho tới nay. Và giờ phút này đạt thành cái sự thống nhất kỳ diệu. Ở trước mặt đối thủ khiến cho người tuyệt vọng như vậy, Khương Vọng càng bị cản trở thì càng dũng mãnh, lại có đột phá. Thuật đã sinh giới, kiếm đã thành đạo. Tốt lắm. Ánh mắt Triệu Huyền Dương sáng lên. Ánh mắt sáng người này rốt cục không tối đi nữa. Trong mắt y giống như là chảy ra một cái bóng người mờ ảo, nhảy tới trên kiếm gỗ của y. Kiếm gỗ tỏa ánh sáng, mà tay trái Triệu Huyền Dương cầm kiếm này giơ thẳng ở trước người. Thần kiếm gỗ vừa lúc chống lại mũi kiếm của Khương Vọng. Thần kiếm gỗ phân cách gương mặt Triệu Huyền Dương thành hai bộ phận. Một bên ánh lửa của hỏa giới, còn một bên lại giống như là ẩn ở trong bóng ma, nhìn không có rõ. Khương Vọng cầm kiếm xông tới, cứ như vậy nhìn thẳng. Ở trong ánh mắt của Triệu Huyền Dương, Khương Vọng không nhìn thấy cảm xúc gì. Trong ánh mắt của Khương Vọng, Triệu Huyền Dương chưa từng tìm được tuyệt vọng. Bọn họ lẫn nhau đối diện, ý chí chiến đấu đang va chạm. Thời gian và không gian giống như đều đã đọng lại. Lúc đó sao băng xẹt qua chân trời, diễm tức bay múa trên không trung, diễm hòa tung bay bốn phía. Thiếu niên áo đen kia kiếm đâm nam tượng, mà thiên kiêu tuyệt thế thần lâm cảnh sừng sững như núi cao, kiên cố không phá vỡ nổi, không thể không rời. Khương Vọng không tiến thêm một bước, người và kiếm đều bị cố định ở giữa không trung. Mà Triệu Huyền Dương than một tiếng, đã là đâm nan tường, sao còn không vậy? Sau khi thở dài một tiếng, hắn nhẹ nhàng chuyển động kiếm gỗ đang dựng thẳng trong tay. Mũi trường tương tư bèn theo phương hướng chuyển biến của kiếm gỗ, dán thân kiếm gỗ, đâm ra ngoài. Vừa vặn xuyên qua sườn mặt của Triệu Huyền Dương, đâm thủng không khí, lại là chưa từng tổn thương đến một sợi tóc của y. Đôi kiếm cong như là trăng tròn của Trường Tương Tư đi theo đụng phải mũi kiếm gỗ. Người và kiếm cùng xu thế. Lúc này cả người Khương Vọng cũng đã gần sát trước người của Triệu Huyền Dương. Mà tay phải y nắm thành nắm đấm, vô cùng trực tiếp đơn giản mà ra đấm, đấm vào bụng hắn. Ở giữa không trung, Khương Vọng cong người như là tôm. Năm tòa nội phủ tính cả Thông Thiên Cung đều đang dồn dập chấn động, ở trong thời gian ngắn mất đi sức chống cự. Mà Triệu Huyền Dương buông ra nắm tay, trong tay run lên, rũ ra một sợi dây thừng màu vàng, vòng hai vòng trói chặt đến Khương Vọng. Dây thừng này cũng không biết là chất liệu gì, trong nhà mắt trói lên người, ánh vàng âm thầm ấn lên Thông Thiên Cung. Đạo nguyên trong cơ thể Khương Vọng dường như đã đọng lại, rốt cục không thể động đậy. Thắng bại đã phân. Đây là một hồi chiến đấu không có gì ngoài ý muốn. Có lẽ chỉ có bản thân Khương Vọng còn đang nếm thử dãy ruộng ra một khả năng khác. Hiện tại việc dãy ruộng này tuyên cáo thất bại. Hỏa thế giới mỹ lệ cứ như vậy mà băng tán. Tiệm rượu mà bọn họ đang đứng bị đốt sạch. Cái gì cũng không có thừa lại. Một mảnh đất cháy đen trở thành vết sẹo xấu xí của cả tòa thành trì. Tuy rằng dư ba chiến đấu bị hạn chế trong tiệm rượu, nhưng mà trong phạm vi một dặm cũng đã không thấy bóng người. Chỉ có lực lượng siêu phàm thuộc về Trung Sơn Quốc chờ bên ngoài phạm vi một dặm, chờ đợi thu thập tàn cục. Lúc này Triệu Huyền Dương mới nhìn Khương Vọng này. Trong một kiếm vừa rồi của ngươi, ta gần như thấy được hình thức ban đầu của đại đạo. Đáng tiếc, ngươi sinh muộn 10 năm. Y ngẫm nghĩ, lại nói, không, có lẽ là 5 năm. Dựa theo cách nhìn của y, có thời gian 10 năm hoặc 5 năm là Khương Vọng có thể thành tựu thần lâm, có thể chân chính quyết chiến với y ngày hôm nay. Đây có thể nói là đánh giá cực cao. Nhưng mà hiện tại được đánh giá đến rất cao ở Triệu Huyền Dương nơi này, chưa chắc đã là chuyện tốt. Hạn mức tương lai cao nhất quán càng cao, kẻ địch quán càng không thể buông thán. Lúc này hai tay Khương Vọng bị dây thừng màu vàng gắt gao trói chặt thân thể, không thể nhúc nhích. Mắt trái hắn nhắm chặt, vết máu uốn lượn chảy xuống. Mắt phải vẫn đang mở to, không oán giận, không có xót thương, chỉ có yên tĩnh. Hắn chỉ nói, không có gì đáng tiếc. Nhân sinh đều có người đi trước. Ngươi cũng sinh muộn hơn một số người, ta cũng sinh sớm hơn một số người. Hôm nay ngươi bị bắt là kỹ không bằng người. Thế mà thôi. Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Triệu Huyền Dương nói, ta thực sự rất ít nhìn thấy người thú vị như ngươi. Hình như ngươi một chút cũng không có ảo não. Ảo não cái gì chứ? Khương Vọng bình tĩnh nói, ta đã làm hết thầy mà ta có thể làm, cố gắng dốc hết sức lực mà ta có, bất kể kết quả gì, đối mặt là được. Thật là tâm tính của cường giả, không giống như là những kẻ gọi là thiên kiêu, uổng có thiên phú thực lực, lại không có cách nhận, lại không có nhân cách kiện toàn. Nếu không phải là thời cơ không đúng, ta chắc chắn là phải mời người uống một ly. Triệu Huyền Dương khen ngợi, lại nói, vừa rồi trong lúc giao chiến, ta có hai lần thế mà nảy sinh một ít tạp niệm, đó hẳn là do người thần thông gây ra. Đó hẳn là do thần thông gây ra. Y rất hứng thú hỏi, thực sự là thú vị. Ngươi là vẫn che giấu thần thông là cái gì? Đối mặt với thần lâm cảnh Triệu Huyền Dương, muốn dãy dụa ra một cơ hội trốn thoát, Khương Vọng tuyệt đối không có khả năng giữ lại át chủ bài. Điều này dẫn tới kỳ đồ mà hắn đã ẩn giấu lâu như vậy, ở Hoàng Hà Hội cũng chưa từng bại lộ, lại thất bại khi ứng đối với Triệu Huyền Dương, hơn nữa còn bị phát hiện. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Nhưng mà ở trong cảnh ngộ này, cũng đơn giản là trời tuyết lại thêm sương mà thôi. Ta không biết người đang nói cái gì. Khương Vọng mặt không biểu tình. Triệu Huyền Dương nhún vai. Không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng. dù sao ta đại khái cũng có thể đoán được một vài. Y tùy tay nghiêng theo kiếm gỗ ở phía sau, lại duỗi thân ra tay gỡ xuống trường tương tư mà Khương Vọng nắm chặt trong tay, giúp hắn thả vào thần long mộc giáo, còn rất săn sóc giúp hắn buộc lại chuôi danh kiếm này ở trên eo. Được rồi. Triệu Huyền Dương rất vừa lòng đánh giá Khương Vọng bị trói chặt, chắc chắn một chút, thưởng thức kiệt tác của bản thân. Chúng ta nên đi Ngọc Kinh Sơn, ta rất thưởng thức ngươi, ta sẽ chuẩn bị món ngon cho ngươi. Ta phải nói cảm ơn sao? Khương Vọng hỏi. Dáng vẻ hắn nhìn là có vẻ thực sự chật vật, nhưng mà biểu tình quán lại bình tĩnh như vậy, giống như đã chuẩn bị tốt nghênh đón hết thầy, bất kể đều sắp xảy ra gì với hắn là cái gì. Này thật đúng là dốc hết sức, không hối hận, vô cùng thản nhiên. Triệu Huyền Dương rất là vui vẻ mà cười rộ lên. Ngược lại cũng không cần. Y duỗi tay giữ chặt cánh tay Khương Vọng, chuẩn bị mang theo tên tù binh này bay đi. Nhưng mà đúng lúc này, có một giọng nói đột nhiên đâm lại đây, cực kỳ sắc bén chui vào trong tai mọi người. Triệu Huyền Dương, ta khuyên ngươi tốt nhất nên buông tay ra. Giọng nói này nói như vậy. Nếu như ngươi không muốn chết. Giọng nói bình tĩnh, nhưng mà nội dung kiêu ngạo. Tiếng không to, nhưng mà cả tòa thành trì Trung Sơn Quốc này, mỗi người đều nghe thấy. Là ai to gan như vậy, dám nói chuyện với Triệu Huyền Dương như vậy? Khương Vọng và Triệu Huyền Dương gần như đồng thời nhìn về hướng đông. Lúc đó là giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao ở trên không trung, nhưng mà cho dù là mặt trời thì cũng không để độc chiếm ánh sáng, giống như là mặt trăng trên bầu trời rơi xuống thành người trong nhân gian. Từ cuối con phố dài, một dáng người mặc ngân giáp áo bào trắng chậm rãi đi tới. Cây trường thương xương tuyết kia nghiêng rũ ra sau người, mũi thương dán chặt mặt đất, tùy theo người này đi trước, thế mà vạch qua gạch thành một nét, thành một khe nứt. Đó là một khe nứt trên đất thẳng tắp như là thương vậy, từ sau lưng người này kéo dài đến tận cuối tầm nhìn. Khi y cầm thương đi tới, mọi người lập phải nhìn chăm chú. Nơi y đến, mặt đất phải chia làm hai. Thương này có tên là Thiều Hoa, giáp này tên là Vô Song. Đây, người này tên là Kế Chiêu Nam. Triệu Huyền Dương lặng lặng nhìn một hồi. Nhìn Kế Chiêu Nam, phong từ Vô Song từ xa mà tới gần. Cả tòa thành thị gần như đều trở thành bối cảnh. Chỉ có thân hình xương giáp ngân thương bước trong ánh sáng mặt trời rực rỡ đi tới.